Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 404. Đảo Đào Hoa Phúc Địa 2/3. Từ khi Âu Dương Tĩnh giành được vị diện chiến tranh, trở thành thế giới chi chủ, trên thế giới hạn liền bắt đầu buông lỏng, linh khí cũng tùy theo thức tỉnh. Khi hắn tại trên đảo Đào Hoa, loại thế giới bên dưới cây về sau, tại thế giới thụ tan rã dưới, linh khí thức tỉnh tiến trình càng là toàn diện gia tốc. Một năm về sau, xạ điêu thế giới hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa to lớn, chịu linh khí thức tỉnh ảnh hưởng, toàn cầu các nơi sinh vật đều đang lặng lẽ tiến hóa lấy. Mặc dù bởi vì thời gian ngắn ngủi, động thực vật biến hóa còn không tính rõ ràng, nhưng nhân loại biến hóa đã bắt đầu hiển hiện ra. Trước hết nhất hưởng thụ được linh khí thức tỉnh chỗ tốt, đương nhiên là vốn là nắm giữ lấy lực lượng võ giả. Một năm trôi qua, Tống, Kim, Mông Cổ chờ đại quốc, ngũ tuyệt cấp bậc võ giả như cá giếc sang sông, tầng tầng lớp lớp, lão tăng quét rác cấp bậc võ giả cũng liên tiếp xuất hiện. Mà vốn là sừng sững tại võ đạo đỉnh, tích lũy thâm hậu, chỉ là khổ với thế giới hạn chế, chậm chạp không thể đột phá các đại tông sư. Tại linh khí thức tỉnh về sau, tiến cảnh càng là giống như thần trợ, không thể tưởng tượng nổi. Như Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Nhất Đăng, Áo Lông Ngàn Trượng chờ tông sư cao thủ, tại ngắn ngủi này một năm có thừa thời điểm, thình lình tấn thăng đến nhất kỵ đương thiên tứ tinh cảnh giới. Tông sư xuất hiện nhiều lần, cường giả chảy ra, xạ điêu thế giới võ đạo, tiến nhập quần tinh óng ánh thịnh thế, mà hưởng thụ được linh khí thức tỉnh chỗ tốt, không hề chỉ là tu sĩ võ đạo. Thế giới thụ gieo xuống trước đó, bởi vì linh khí thiếu thốn, nhân loại mạnh mẽ tự con đường của ta, chỉ có võ đạo một đường, trừ võ đạo bên ngoài, không còn nó đường có thể đi. Nhưng linh khí thức tỉnh về sau, đã từng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đạo thuật, Phật Pháp, vu cổ chi thuật, thậm chí Tây Phương đủ loại siêu phàm lực lượng, cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, liền liền không liên quan tu hành người bình thường ở giữa. Đều xuất hiện tự nhiên thức tỉnh siêu năng lực giả. Thế giới biến hóa to lớn như thế, làm là tất cả đầu nguồn, thế giới thụ nơi ở, Đông Hải đảo Đào Hoa, biến hóa to lớn, càng là có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Bây giờ đảo Đào Hoa, mỗi một tấc đất, mỗi một con suối nước, thậm chí mỗi một khối núi đá, đều ẩn chứa linh khí nồng nặc. Đã từng phàm hoa tục thảo, đều tại thế giới thụ nhất khoảng cách gần tan rã dưới, hết thảy biến thành linh trồng thực linh thảo. Tùy tiện trên mặt đất rút ra một gốc cỏ dài, đều có thể là 10 năm sâm có tuổi làm thuốc. Đảo lên cây mục, càng là xanh tươi tốt, cao lớn thẳng tắp, liền liền ban đầu dài không cao cây đào, đều biến thành động triệt cao 10 trượng dưới cây lớn. Trên đảo động vật, thậm chí đảo Đào Hoa phụ cận vùng biển động vật biển, cũng tại đây được trời ưu ái tiên gia phúc địa bên trong, phát sinh biến hóa kỳ diệu, cuống cuồng biết phun lửa con thỏ, nhịp động cánh liền có thể phát ra đao gió chim nhỏ, có thể một đầu đụng gãy một gốc ôm hết đại thụ lợn rừng, vây đuôi vỗ, liền có thể nhấc lên mấy trượng đầu sóng cá heo. Loại chúng linh cầm dị thú tại đảo Đào Hoa cùng phụ cận vùng biển lũ lũ xuất hiện, mỗi ngày đều có thể cho đảo Đào Hoa nữ chủ nhân Hoàng Dung mang đến rất nhiều kinh hỉ. Từ Âu Dương Tĩnh đi làm luân hồi nhiệm vụ về sau, những ngày này Hoàng Dung mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là mang theo nàng ba con cọp tại trên đảo Đào Hoa bên bờ biển bên trên bốn phía dò xét, tìm kiếm những cái kia mới lạ thú vị tiểu động vật. Hơn một năm xuống tới, lúc trước cái kia hai đầu nhanh phải chết đói tiểu lão hổ cũng trưởng thành uy phong lẫm lẫm quái vật khổng lồ, ở tại linh khí nhất làm dư thừa thế giới thụ thành bên trong. Chịu thế giới thụ ý ảnh hưởng lớn nhất lão hổ nhóm, biến hóa trên người, so trên đảo đảo hoa động vật hoang dã nhóm lớn hơn. Đầu kia thể trạng vốn đã định hình hổ mẹ, lại lớn lên tầm vài vòng, biến thành vai cao 1m5, thể dài 3m6, đuôi dài vượt lên trước 2m khổng lồ lão hổ. Mà cái kia hai đầu tiểu hổ càng là thần dị, chẳng những hình thể cùng hổ mẹ không kém bao nhiêu, da lông cũng biến thành xinh đẹp màu trắng bạc, giống như trong truyền thuyết bạch hổ. Lực lượng của bọn nó cũng trở nên vượt quá tưởng tượng, nhất là hai đầu hình như bạch hổ thánh thú tiểu hổ, tam tinh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Này trời, Hoàng Dung vừa giống như thường ngày, mang theo ba con cọp ở trên đảo đi dạo, nàng cưỡi tại mẹ trên lưng hổ, hai đầu tiểu hổ như hai tôn tả hữu hộ pháp, song hành tại hổ mẹ bên người. Vừa đi, một bên từ phía nhìn thèm thuồng, cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay, làm đủ bảo tiêu tư thái. Hoàng Dung thấy thế, cười hì hì nói ra: "Phơi trần tiểu bạch, nơi này là đảo đào hoa, ngoại trừ chúng ta, cũng chỉ có Loan Loan tỷ tỷ các nàng, không có người ngoài, các ngươi nha không cần đến khẩn trương như vậy đây." Hai đầu tiểu hổ kêu nhỏ một tiếng, dường như trả lời, linh tính 10 phần, mắt hổ hơi hơi nheo lại, biểu lộ, bộ pháp đều trở nên lười biếng thanh thản đứng lên. Này hai đầu tiểu hổ, từ nhỏ tại trên đảo đào hoa lớn lên, mỗi ngày cùng người tiếp xúc, lại tại thế giới thụ linh khí tan rã dưới, sinh ra siêu phàm tiến hóa, trí lực đã không thua 10 tuổi đứa bé loài người, đã sớm có thể nghe hiểu nhân ngôn, thậm chí học xong nhận thức chữ, viết chữ, chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Hôm qua thấy được một con sẽ đánh hòn đạn sóc con, đáng tiếc bị nó chạy mất. Ân, chúng nó là bị phơi trần tiểu bạch các ngươi hai cái dọa chạy. Hôm nay như lại nhìn thấy nó, các ngươi cũng không thể lại dọa nó nha. Mèo ô tương đương, hai đầu khôi ngô cao lớn bạch hổ điểm điểm đầu, phát ra manh manh mèo kêu, học mèo kêu giả ngây thơ. Đúng là bọn chúng thiên phú một trong, thật ngoan. Hoàng Dung hài lòng gật gật đầu, chỉ thị tọa hạ hổ mẹ, hướng hôm qua phát hiện con sóc địa phương đi đến. Trong miệng nói ra, cái kia sóc con đánh hòn đạn thủ pháp rất giống ta nhà đạn chỉ thần thông, nhất định là thấy sự luyện công của ta, lặng lẽ học được. Hi hi, cái kia sóc con thật đúng là thông minh nha. Hôm nay nếu là tìm tới nó, liền đem nó mang vào trong thành đi. Nghe nàng kiểu nói này, hai cái bạch hổ trong mắt liền trồi lên vẻ khẩn trương, liếc nhìn nhau, đồng thời hổ nhào tiến lên, vượt qua hổ mẹ, đi đến Hoàng Dung phía trước, ở trước mặt nàng lẫn nhau vũ đánh vui chơi, lăn lộn giả ngây thơ. Náo loạn một hồi, nó hai lại trông mong nhìn Hoàng Dung, ngoan ngoãn meo meo liền gọi, tựa hồ muốn nói, chúng ta như thế manh, chủ nhân ngươi cũng không cần lại tìm hắn súng vật của nó đi. Hoàng Dung khanh khách cười không ngừng, đối ý của bọn nó vừa xem hiểu ngay, cười nói, nhìn các ngươi cái này cẩn thận mắt, một con sóc con, liền để cho các ngươi khẩn trương lên à nha, xấu hổ hay không nha. Nói xong, còn duỗi ra ngón út, sờ sờ ra mặt mặt xấu hổ. Lúc này, bên cạnh lùm cây một hồi lắc lư, một đầu có tới dài hơn một trượng khổng lồ lợn rừng theo trong rừng vui vẻ chạy ra, thấy ba con cọp, cái kia lợn rừng toàn thân cứng đờ, xoay người chạy, nhưng còn chưa chạy về trong rừng, chỉ thấy phơi trần há miệng vừa hô, gào, hổ khiếu sơn lâm, bách thú kinh hoàng, mới vừa còn như mèo con lăn lộn giả ngây thơ phơi trần. Giờ phút này hiển thị rõ bách thú chi vương uy nghiêm ân y, tiếng hổ gầm như kim thiết giao kích, như thiên lôi cuồn cuộn, tiếng chấn mười dặm, bá khí uy nghiêm ân y vẻn vẹn một tiếng này hổ gầm. Cái kia xem hình thể có thể chém giết phổ thông mãnh hổ to lớn lợn rừng, liền giống như là chúng định, thân pháp đứng thẳng bất động tại chỗ. Cùng lúc đó, tiểu bạch thả người nhảy lên, tựa như một đạo đâm rách hư không tia chớp màu bạc, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng dư khoảng cách, nhào đến lợn rừng vùng trời. Trên cao nhìn xuống, vung chảo nhất kích, ầm, đả kích nặng nề âm thanh bên trong, lợn rừng cổ trong nháy mắt bẻ gãy. Sau đó sắc bén vuốt hổ thuận thế hết thảy, như thần binh lợi nhận, soạt một tiếng, đem cái kia to lớn đầu heo đủ cái cổ chém xuống. Làm tốt lắm, Hoàng Dung vỗ tay cười nói, hôm nay cơm trưa, liền ăn toàn heo yến. Đang nói lúc, một thanh trong sáng giọng nam, tự thế giới thụ thành bên trong truyền đến, Dung Nhi, ta trở về á. Hoàng Dung ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, reo hò một tiếng, Tĩnh đại thúc trở về á, nhanh nhanh nhanh, chúng ta về nhà, cũng không đoái hoài tới đi tìm cái kia sẽ đánh hòn đạn sóc con. Thôi động hổ mẹ, hướng cây thành bay đi, phơi trần tiểu bạch vội vàng đuổi theo, trước khi đi, vẫn không quên kéo lên đầu kia lớn lợn rừng. Hết chương.